Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Có mệnh lấy tiền không có tiền hoa. 2. Có một cái phóng viên xông đi lên. Tự nhiên rất nhanh liền có rất nhiều phóng viên xông lên. Tại băng gạc mở ra trong nháy mắt đó, tất cả mọi người sợ ngây người. 3 giây về sau, trong phòng bệnh vỡ tổ, Vi Lệ Phân căn bản cũng không có tự sát a. Cổ tay của nàng sạch sẽ, đừng nói là cắt mạch, liền ngay cả cái vết thương đều không có. Cho nên hiện tại Vi Lệ Phân là đang giả vờ hôn mê. Nàng đây không phải lừa gạt đại chúng sao? Nói cái gì Tần Thư Giản vì tẩy bạch tự kỷ trong biên chế tạo cố sự. Hiện tại xem ra, từ đầu đến cuối đem chúng ta cùng dân mạng đùa nghịch xoay quanh người là nàng Vi Lệ Phân. Ta chỗ này nhận được một cái nặc danh quần chúng tin tức. Hắn nói Vi Lệ Phân tối hôm qua đích thật là đi tư nhân sòng bạc đánh bạc. Nhà hắn là mở ăn khuya cửa hàng, ngay tại cái kia sòng bạc bên cạnh. Từ nhà hắn cửa hàng giám sát bên trong có thể rõ ràng xem đến Vi Lệ Phân từ trong sòng bạc ra hình. Tưởng, mọi người không tin có thể tới nhìn ta điện thoại. Điện thoại di động ta trên có video. Nói câu nói này người chính là vừa mới cái kia nói Vi Lệ Phân nữ sĩ không phải tự sát người. Chỉ là bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, cũng không có người chú ý tới là cùng một người tại dẫn dắt đến mọi người mạch suy nghĩ. Theo hắn tiếng nói kết thúc, rất nhanh liền có phóng viên vây lại. Nửa phút sau, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Móa, nói cái gì tối hôm qua ở nhà khóc một đêm, nguyên lai là đi sòng bạc cược một đêm. Nói như vậy, vừa mới trong sòng bạc những hình ảnh kia đều là thật. Vi Lệ Phân thật trong vòng một đêm thua 80 vạn. Cũng thật nói không thiếu tiền, cũng không phải không thiếu tiền. Cái kia nam nhân áo đen, hào phóng như vậy cho nàng 100 vạn, nàng tiếc mệnh đến giả tự sát ngay cả cái cổ tay đều không nỡ cắt. Cái này 100 vạn kiếm nhẹ nhàng như vậy, là ta cũng sẽ nói không thiếu tiền. Cho nên Tần Thư Giản nói đều là thật, nàng thật từ chăn nhỏ phụ mẫu từ bỏ, bị một cái nhặt ve chai lão nhân nhặt được. Tần Thư Giản cũng là thật xui xẻo. Bày ra dạng này một đôi kỳ hoa phụ mẫu, nguyên bản những cái kia nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Tần Thư Giản các phóng viên đều nhao nhao sửa lại miệng, nghe những ký giả này điên cuồng chỉ trích Tần Thư Giản lời của cha mẹ. Đạt được mục đích Hạ Vãn An, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý mừng rỡ, nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua người ở chỗ này, sau đó liền khom người, đỡ lấy microphone. Âm điệu thanh lãnh mở miệng, xin hỏi các vị có phải là quên một chút cái gì? Hạ Vãn An, khiến cho phóng viên dần dần ngừng trong miệng, nhào nhào quay đầu nhìn về phía nàng. Mỗi người đáy mắt đều lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên không biết Hạ Vãn An ý tứ trong lời nói. Hạ Vãn An khóe môi nổi lên một vòng như có như không cười lạnh. Các vị có phải là quên đi đối Tần Thư Giản tiểu thư nói một câu thật xin lỗi? Các phóng viên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hạ Vãn An khóe môi cười lạnh rõ ràng hơn. Vâng, Tần Thư Giản tiểu thư phụ mẫu hoàn toàn chính xác có lỗi, mà lại là 10 phần sai. Thế nhưng là các ngươi những ký giả này đâu? Các ngươi liền không sai sao? Các ngươi hiện tại thấy sự tình đảo ngược, liền bắt đầu quay đầu đi phun một phương khác, hiển nhiên là hoàn toàn quên đi mình đã từng không rõ chân tướng lúc liều mạng chỉ trích Tần Thư Giản tiểu thư lúc những hành vi kia. Nếu là ta chưa từng xuất hiện ở đây, nếu là ta không có vừa lúc đập tới Vi Lệ Phân nữ sĩ cùng cái kia nam nhân áo đen video, các ngươi bây giờ miệng bên trong có sẽ nói lấy dạng gì lời nói? Các ngươi tự xưng là chính nghĩa hóa thân, là vạch trần chân tướng tồn tại, nhưng các ngươi có lúc sao lại không phải đồng lõa? Cho nên ta cảm thấy các vị ở tại đây cùng những ngày này không phân tốt xấu nhục mạ Tần Thư Giản tiểu thư đám dân mạng, các ngươi tất cả đều thiếu Tần thư giản tiểu thư một tiếng thật xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.